Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, một long hai hổ ba báo. Lái xe, vượt qua bọn hắn, thẳng đến bạch tháp binh doanh, nhìn thấy nhanh như tên bắn mà vụt qua xe buýt, Vương Húc lập tức thay đổi mệnh lệnh, hắn ngược lại là quên đi, Lục Hân sẽ đi bạch tháp binh doanh. Vẫn là đạt được Trương Văn Long nhắc nhở, lần này thiếu đi Lục Hân cái này nhân vật chính, thế nhưng là Trương Văn Long mấy người vẫn còn, đoạn này vốn có kịch bản vẫn là không có thay đổi. Bảo lão sư, chiếc kia muốn quay đầu ô tô lại đuổi theo tới, trên xe buýt chở đầy 5-60 danh học sinh, rất nhanh liền có người chú ý tới Vương Húc bên này động tác. Giáo viên địa lý Bảo Văn Cường, hai tay nắm lấy tay lái, đầu cũng không trở về mở miệng nói. Vương Tiểu Hổ, lớn tiếng nói cho trên chiếc xe kia người, để bọn hắn đi theo chúng ta. Được, Vương Tiểu Hổ 17 tuổi, lại tráng cùng con nghé con đồng dạng, trên tay dẫn theo hai thanh đoản đao. Nghe được lão sư, Vương Tiểu Hổ tướng đầu duỗi ra ngoài cửa sổ, ra sức hét lớn. Đằng sau chiếc xe kia, đi theo chúng ta đi, chúng ta, một câu còn chưa nói hết, Vương Húc Shakespeare địch ô tô, mũi tên đồng dạng tướng xe buýt bỏ lại đằng sau, lái xe Chu Tiệp, quay đầu nhìn một chút kính bên, lại nhìn một chút Vương Húc, mở miệng nói, bọn hắn giống như đang bảo chúng ta, không cần phải để ý đến, đám người này tính cách tường hòa. Ngoại trừ nào đó cá nhân bên ngoài, tất cả đều là nhiệt huyết trung nhị thiếu niên, tám thành muốn cho chúng ta đi theo đội xe. Vương Húc biết rõ kịch bản, không cần đi nghe cũng biết, bọn này học sinh cấp 3 gọi mình làm gì. Chu Tiệp vơ mơ màng màng gật gật đầu, tiếp tục mở đại mã lực, hướng về bạch tháp binh doanh một đường đi dạo báo tố. Lão sư, chiếc xe kia chạy xa. Vương Tiểu Hổ lùi về đầu, lớn tiếng nói cho Bảo Văn Cường. Bảo Văn Cường ngồi tại điều khiển vị bên trên, đã sớm thấy được siêu đi qua Shakespeare địch, lắc đầu nói, được rồi, không cho phép chúng ta mục đích là đồng dạng. Lão sư nói đối với, con đường này nối thẳng hồ nước mặn cùng bạch tháp binh doanh. Lúc này không có người sẽ đi hồ nước mặn du ngoạn, chỉ có thể là đi bạch tháp binh doanh. Một người đeo kính thiếu niên, ngồi tại hàng thứ nhất trên chỗ ngồi, lại nói, lão sư, chúng ta bị cướp trước một bước, phía dưới liền không dễ chơi. Bảo Văn Cường không có nói chuyện, chỉ là hết sức chuyên chú lái xe. 20 phút về sau, xe buýt đứng tại chân núi, đập vào mắt là một tòa xây dựa lưng vào núi binh doanh. Binh doanh cổng, một cỗ màu đen Shakespeare địch. Chính đối cổng phương hướng cập bến, một vị lính đặc chủng ăn mặc người, đứng cách cửa xe không xa địa phương. Ta là Thanh Sơn Tự Cao Trung, giáo viên địa lý Bảo Văn Cường. Ngươi là binh doanh binh sĩ sao? Bảo Văn Cường mang theo các học sinh, từ trên xe buýt đi xuống. Vương Húc nghe được cái tên này, trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười, mở miệng nói, ta không phải cái này binh doanh. Chỉ là tới lấy điểm vũ khí. Thật hân hạnh gặp ngươi. Bảo lão sư, ngươi biết ta? Bảo Văn Cường đánh giá Vương Húc, có chút hoang mang mà hỏi. Vương Húc gật gật đầu, nhìn phía sau những học sinh kia, mở miệng nói, cháu gái ta nói ngươi, nàng là học sinh của ngươi, ngươi chất nữ là ai? Lục Hân, Lục Hân hai chữ vừa ra khỏi miệng, Bảo Văn Cường ánh mắt sáng lên. Tựa như phát hiện mới đại lục đồng dạng. Bất quá, cái thứ nhất mở miệng lại không phải hắn, mà là một cái sách song đao tiểu hòa tử. Vội hỏi, thúc thúc, Lục Hân đâu? Vương Húc nhìn một chút dẫn theo song đao tiểu hòa tử. Rất nhanh liền biết cái này cá nhân là ai. Thanh Sơn Tự Cao Trung Long Hổ Báo Tam Đại phối hợp diễn. Vũ lực cao nhất là Vương Tiểu Hổ. Trong nhà tổ truyền Vịnh Xuân Quyền, thiện làm bát chảm đao, Ngươi là Vương Tiểu Hổ à? Vương Húc trên mặt giả ra vẻ bi thống, chán nản nói, Hân Hân bị zombie cắn, ta không có thể cứu hạ nàng. Cái gì? Vương Tiểu Hổ muốn rách cả mí mắt, thật giống một đầu nổi giận lão hổ đồng dạng, chỉ là hắn ánh mắt cũng không phải là trong đám người uy hiếp lớn nhất. Học sinh bầy bên trong, một cái ẩn giấu gã đeo kính, nhìn về phía hắn ánh mắt mới lạnh lẽo nhất, có loại để cho người ta không rét mà run ảo giác. Nhất Long, Nhị Hổ, Ba Báo, Long Hổ Báo đứng đầu. Trương Văn Long, Vương Húc nhìn thấy gã đeo kính trong nháy mắt, liền biết vị này ánh mắt băng lãnh người, tuyệt đối là Trương Văn Long không sai. Trương Văn Long chú ý tới hắn ánh mắt, nhẹ nhàng đẩy hạ kính mắt, vượt qua đám người ra. Lục Hân thật sự là bị zombie cắn chết. Vâng, ta không cần thiết lừa các ngươi. Vương Húc nói đồng thời, giương lên súng lục trong tay. Bọn này học sinh cấp 3, không hổ là nhân vật chính hạch tâm thành viên tổ chức. Nhìn thấy Vương Húc có súng không có chút nào sợ. Nghe Vương Húc nói khẳng định, Bảo Văn Cường sáng tỏ ánh mắt ảm đạm xuống, lại biến thành không hề bận tâm dáng vẻ, mở miệng nói, Hân Hân là cái hảo hài tử, thật sự là đáng tiếc. Đúng vậy a, Vương Húc giả ra thương tâm bộ dáng, một hồi lâu trầm mặc về sau, mới nói ra, các ngươi có tính toán gì? Bên ngoài đều là zombie. Chúng ta là tìm tới chạy nơi này binh doanh, có binh sĩ bảo hộ, an toàn của chúng ta năng đề cao thật lớn, cũng có thể tướng người bên ngoài tụ tập lại. Bảo Văn Cường lý do thoái thác, cùng trong tiểu thuyết kịch bản đồng dạng, xem ra không có nữ nhân vật chính tham gia, có một số việc vẫn là không có thay đổi. Vương Húc một người ngăn ở cổng, ra hiệu Chu Tiệp xuống xe đuổi theo hắn. Đầu cũng không trở về hướng trong binh doanh đi đến, nói, cùng lên đến đi, ta đoán chừng binh doanh tình huống sẽ không quá tốt, bằng không chúng ta cái này bao lớn động tĩnh, không có khả năng không ai ra nhìn xem. Vương Húc nhất mã đương tiên đi vào bên trong, Bảo Văn Cường những người này thì giữ một khoảng cách, đi theo phía sau hắn, đẩy ra binh doanh cổng cửa sắt. Vương Húc dương mắt nhìn lại, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, tựa như đi tới tu la tràng đồng dạng, từng người chiến sĩ thi thể, xen vào nhau tinh tế phân tán tại bốn phía, số ít người nắm giữ vũ khí, đại đa số người càng muốn là trong lúc bối rối bị giết chết. Vương Húc từng bước một đi vào bên trong, chú ý đến những thi thể này dáng vẻ, có zombie, nhưng là zombie không nhiều. Đều bị viên đạn nổ đầu đánh chết, mà binh sĩ vết thương trên người lại là cổ quái kỳ lạ, có thể rất nhiều người đều không có bị zombie cắn qua vết tích, càng giống là bị một thanh đại chùy nện phát nổ đầu. Càng là đi vào bên trong, vào mắt thi thể càng nhiều. Bồn hoa bên cạnh nằm một vị sĩ quan thi thể, trong tay hắn ôm một thanh 92 thước súng trường, nòng súng đã bị nện cong, thất khiếu chảy máu, thật giống như bị đánh chết tươi. Không phải zombie làm, giống như là các binh sĩ tiêu diệt zombie về sau, một khung cao tới cơ giáp đánh bất ngờ binh doanh. Thương giới chịu vốn không hiểu, Trương Văn Long ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lên mấy cái đầu đạn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Vương Húc dương mắt nhìn lại, những này đầu đạn đều là dẹp, tựa như đạn bắn vào cứng rắn sắt thép bên trên. Bởi vì lực trùng kích tướng đầu đạn đều đè ép, là tiến hóa zombie, một cái đao thương bất nhập tiến hóa zombie, đánh bất ngờ mảnh này doanh địa. Vương Húc vừa nói, đưa tay bắn một phát, đánh vào một tên nghĩ nhặt vũ khí học sinh trong tay. Viên đạn ở trước mắt nhảy qua. Người học sinh này dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Cả kinh nói, ngươi làm gì? Binh doanh tình huống mọi người cũng thấy được. Không ai có thể bảo hộ chúng ta. Chúng ta chỉ có thể bảo vệ mình. Như vậy vấn đề tới. Không có quy củ không thành phương viên. Rắn không đầu không được. Mọi người ai tới làm chủ? Vương Húc nói đến đây lời nói. Trong tay họng súng khẽ động. Chỉ hướng Trương Văn Long. Nói, đừng làm tiểu động tác. Ai có ngồi xuống nhặt vũ khí động tác. Đừng trách ta thương hạ không lưu người. Ha ha, Trương Văn Long cười cười. Dùng sức phủi tay. Vương Húc xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía không có nói chuyện Bảo Văn Cường. Nói, Bảo Lão Sư, ngươi cảm thấy thế nào? Bảo Văn Cường nhíu mày. Chăm chú nói ra, rắn không đầu là không được. Bất quá khi đầu rắn người nếu có thể người thường không thể. Có để cho người ta bội phục thực lực mới được. Ngươi có sao? Ngươi sẽ nhìn thấy. Vương Húc trả lời khẳng định. Bảo Văn Cường không nói chuyện. Nhìn phía sau học sinh. Nói, đầu rắn không dễ làm. Ngươi nếu là có bản sự này, ta không có ý kiến. Trong đám người, Vương Tiểu Hổ không muốn nghe những thứ này. Trong tay dẫn theo bát chảm đao. Nói thẳng, ta muốn đi tìm Lục Hân. Không thấy được nàng thi thể. Ta sẽ không bỏ qua. Ngươi dám cùng ta trở về. Ta liền nhận ngươi cái này đầu rắn. Vương Húc khẽ gật đầu. Nói khẽ. Được, Bảo Văn Cường cùng Vương Tiểu Hổ đều biểu thái. Long Hổ báo tam đại phối hợp diễn bên trong. Chỉ còn lại Trương Văn Long không có nói chuyện. Cảm nhận được Vương Húc ánh mắt. Trương Văn Long nghiêng đầu. Cười nói, ngươi cho ta thương. Ta liền nhận ngươi. Ngươi dám cho sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.